Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1192, Báo Ân. Cao Trân xuất lĩnh kỵ binh đối diện đụng phải Dương Cảnh Nguyên quân sở kỵ binh. Song phương nhân mã liền trực tiếp đụng ở một nơi. Dương Cảnh Nguyên bão định hẳn phải chết chi tâm. Chỉ muốn là Võ Thân Vương mở ra một cái đường máu. Cho nên xung phong để gặp không cố kỵ chút nào. Hắn vốn là Tả Vũ vệ bên trong rất mạnh tướng tài. Cũng là Võ Thân Vương thân tín. Chiến lực ở Tả Vũ vệ bên trong đứng hàng trước Mao. Mà Cao Trân còn trẻ không sợ. Kiên quyết 10 phần. Cái này hai người chiến ở một nơi. Đối chọi tương đối gay gắt. Văng lửa khắp nơi. Cao Trân võ nghệ được La Cảnh chỉ điểm. Lại được Đường Thất Địch chỉ điểm. Thương pháp ở Ninh quân bên trong vậy coi là siêu quần xuất chúng. Dương Cảnh Nguyên giỏi dùng một cái trường sóc. Bọn họ những thứ này cũ phủ binh xuất thân tướng quân. Thích bao nhiêu dùng sóc. Cũng phải có thể biểu hiện thân phận. Thứ hai quả thật rất có uy lực. Hai người vừa thấy mặt. Vậy sóc phong liền chạy thẳng tới Cao Trân cổ đâm tới. Hắn tốc quá nhanh. Cao Trân ngồi ở trên lưng ngựa. Thân thể đi một bên nghiêng đi ra ngoài. Đồng thời một thương đâm hướng Dương Cảnh Nguyên ba sườn. Phủ binh tướng quân áo giáp. Trước sau bao vây. Chỉ có dưới nách là chỗ bạc nhược. Cao Trân cái này một thương. Góc độ quỷ dị. Khó lòng phòng bị. Dương Cảnh Nguyên muốn tránh đã không kịp. Cưỡng ép cầm thân thể đi xuống đè. Để cho Cao Trân cái này một thương từ đâm về phía ba sườn. Đổi là đâm vào hắn trên bả vai. Tướng quân giáp áo giáp phong phú. Nhất là vai giáp cứng hơn. Cái này một thương ngay tại vai giáp trên cọ sát ra tới một chùm đốm lửa. Thân súng bị trượt hướng lên nâng lên. Hai người chiến mã vậy lần lượt thay nhau mà qua. Cao Trân xoay tay một thương làm côn dùng. Hung hăng nện ở Dương Cảnh Nguyên sau lưng. Dương Cảnh Nguyên động tác cùng hắn giống nhau như đúc. Lớn sóc đi về sau quét. Vỗ vào Cao Trân sau lưng. Hai người sai ngựa trong một cái chớp mắt này. Mỗi người đánh trúng đối phương. Hai người lực lượng đều rất lớn. Cái này một tí. Vậy đều đau nhếch mép. Cao Trân đối diện vọt vào quân sở trong đội ngũ. Mà Dương Cảnh Nguyên thì vọt vào Ninh quân đội ngũ kỵ binh bên trong. Dương Cảnh Nguyên nhiệm vụ là cho Võ Thân Vương mở đường. Hắn mặc dù rất muốn và mới vừa rồi đánh vừa đối mặt vậy thiếu niên tướng quân thật tốt đánh một. Chàng. Nhưng mà cưỡng ép nhịn được. Tay hắn cầm trường sóc đi về trước liều chết xung phong. Mà Cao Trân ở địch nhân trong đội ngũ. Tạm thời tới giữa cũng không khả năng lập tức rút người ra trở về. Kỵ binh đối xông lên. Xưa nay như vậy. Hai bên xung phong mà qua. Cũng tổn thất không nhỏ. Cao Trân từ quân sở kỵ binh bên trong giết xuyên đi ra. Trên mình đã có mấy chỗ vết thương. Nhưng mà hắn trời xanh tính võ dũng. Lại còn trẻ hiếu thắng. Gọi một tiếng sau đó, mang đội ngũ của hắn hướng quân sở lại đuổi theo. Dương Cảnh Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy đi. Không đem cái này chi Ninh quân đánh tan mà nói. Phía sau đại đội nhân mã đi lên, cũng sẽ bị ngăn ở cái này. Dương Cảnh Nguyên rút ngựa mà quay về. Tiếng reo hò bên trong. Lần nữa một sóc đâm về phía Cao Trân ngực. Cao Trân thiết thương so với sóc tới hơi ngắn chút. Lại thương pháp tương đối đơn giản, dễ dàng bị người nhìn thấu. Sóc phong rất dài, giống như hai lưỡi đao. Sóc pháp phức tạp, luyện giỏi sau đó uy lực vô cùng. Nhưng cái này không đại biểu thương cũng không như sóc. Thương nhanh hơn, Cao Trân sau ra tay. Cùng vậy sóc phong đến trước người thời điểm. Hai tay nắm cán thương vừa nhấc lên. Đương một tiếng, đem sóc phong giơ lên. Hai ngựa lần lượt thay nhau tốc độ thật nhanh. Hắn hướng lên phát lực cầm trường sóc dập đầu mở sau đó. Lập tức gắng sức cầm thiết thương hoành đẩy ra. Như vậy thương pháp, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn không đâm không gai không quét. Mà là đẩy cán thương đụng vào Dương Cảnh Nguyên trên mình. Một kích này dưới, Dương Cảnh Nguyên ở trên lưng ngựa không ngồi vững. Thân thể đi một bên nghiêng lệch. Sóc quá dài. Sau này chiêu thức liền không tốt dùng đến. Cao Trân thừa dịp một chiêu hồi mã thương. Đâm thẳng Dương Cảnh Nguyên giữa lưng. Dương Cảnh Nguyên tựa hồ liệu được Cao Trân sẽ có như vậy sát chiêu. dứt khoát cũng chưa có ngồi thẳng, mà là thuận thế đi một bên nằm đi xuống, ôm lấy chiến mã cổ, thân thể treo ở chiến mã một bên. Cái này một thương đâm không? Cao Chân trong ánh mắt xuất hiện chút phiền muộn. Tinh diệu như vậy hồi ngựa một thương, vốn nên đem vậy tướng địch đâm chết mới đúng. Hắn dùng một chiêu này, ở trên chiến trường giết chết địch quân tướng lãnh, không phải số ít. Dương Cảnh Nguyên đi theo Võ Thân Vương Nam Chinh Bắc Chiến, tất cả lớn nhỏ mấy trăm trận chém giết, phải nói kinh nghiệm xa so Cao Chân phong phú. Hắn nhập ngũ 20 năm, trải qua nguy hiểm quá nhiều, mà Cao Chân năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, thoáng thiếu sót chút. Hơn nữa người tuổi trẻ dễ dàng không ổn định. Cái này một thương không bên trong, hắn lại muốn rút ngựa lại bổ một thương. Nhưng mà hai quân đối xông lên, nơi nào mới có thể có như vậy cơ hội. Rất nhanh, hai bên đội ngũ kỵ binh lại một lần nữa đụng chạm vọt tới. Hai bên đều có người ngã ngựa. Cao Chân mang kỵ binh của hắn đội ngũ lần thứ hai giết xuyên qua. Quân Sở binh lực hơi nhiều hơn một chút, nhưng mà Ninh quân sát thương kẻ địch so với quân Sở còn nhiều. Dương Cảnh Nguyên cắn răng rút ngựa trở về, dẫn quân lần thứ ba xung phong. Nhưng vào lúc này, lại một tên quân Sở tướng quân mang 2-3 nghìn kỵ binh đến. Là Võ Thân Vương lo lắng Dương Cảnh Nguyên không thể nhất kích đột phá, cho nên điều phái dưới quyền thân binh tướng quân Hồ Duyên Thắng chạy tới tiếp viện. Hồ Duyên Thắng có thể làm được Võ Thân Vương thân binh tướng quân, thống lĩnh 3.600 thân binh doanh, cũng đủ để thuyết minh thực lực. Gặp có viện binh đến, Dương Cảnh Nguyên vui vẻ cười to, dục ngựa tăng tốc độ. Cao Chân Ninh quân bị hai cây quân Sở bao kẹp, có thể cái này ngược lại khơi dậy Cao Chân thiếu niên huyết tính. Vậy thì giết bọn họ hai chi đội ngũ. Cao Chân không có rút ngựa đổi lại, mà là trực tiếp mang đội ngũ của hắn hướng Hồ Duyên Thắng vậy hơn 2.000 kỵ binh đánh tới. Hồ Duyên Thắng gặp xông tới mặt vậy trên người đều là vết máu. Còn lấy là người này đã bị thương không nhẹ, cách còn cách một đoạn. Hắn tháo xuống cung tên, bay vùn vụt bên trong hướng Cao Chân một mũi tên thả ra. Cao Chân thấy người nọ dương cung, ở trên lưng ngựa phục cúi người. Mũi tên từ sau lưng hắn vèo vèo bay đi. Cao Chân mắng liền một câu: tiểu nhân, chỉ dám thả tên ngầm sao? Đến lúc phụ cận, Cao Chân thẳng người lên, một thương đâm về phía Hồ Duyên Thắng cổ họng. Hồ Duyên Thắng dùng dài chuôi đao, không có chỉ lo tránh để cho cái này một thương, mà là ở né người đồng thời một đao càn quét. Cái này đao cơ hồ là sát Cao Chân yên ngựa tới đây. Như bị quét trúng, hắn liền nhất định tới eo mà đoạn. Cao Chân phản ứng thật nhanh, nửa đường biến chiêu, thiết thương đón đỡ ở vậy dài chuôi đao. Có thể một đao này lực lượng suýt nữa cầm hắn từ trên lưng ngựa tung đi xuống. Cao Chân nhưng không loạn chút nào, dùng trường thương trên đất điểm một nửa mình dưới trở lại yên ngựa trên cầu. Một thương đem đâm đầu vào quân Sở kỵ binh đâm chết. Đội ngũ của hắn lại giết sau một lúc, vậy hai cây quân Sở đã hội họp đến một nơi. Vương gia lo lắng ngươi không xông ra Ninh quân ngăn trở, phái ta tới giúp ngươi. Hồ Duyên Thắng đối Dương Cảnh Nguyên kêu một tiếng. Dương Cảnh Nguyên nói: vậy Ninh quân tiểu tướng thương pháp ngạc nhiên, ngươi muốn chú ý. Hồ Duyên Thắng cười nói: bất quá một đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, sợ hắn làm chi. Hai người thúc giục mã hướng tiền. Cao Chân mang hắn đội ngũ điều lộn lại, trong lòng không có một chút ý rút lui, chỉ cảm thấy được ngực bên trong có một cổ lửa giận ở đốt tựa như chiến ý sôi trào. Vậy hai người Sở đem xông tới mặt, Cao Chân hét lớn một tiếng sau một thương đâm về phía Dương Cảnh Nguyên. Hồ Duyên Thắng gặp Cao Chân ra thương, hoành một đao quét về phía Cao Chân eo. Hắn tác chiến thích nhất như vậy giết người, đem người ở trên lưng ngựa chặn ngang chặt đứt, phá lệ máu tanh. Có thể hắn nhưng sẽ càng phát ra kích động. Cái này một đao quét tới, Cao Chân sớm có dự liệu, vậy một thương nhưng là hư chiêu. Hắn kéo một cái chiến mã, con ngựa kia người lập lên, giữa không trung bên trong trường thương hung hăng đập một cái, chính giữa Hồ Duyên Thắng cán đao. Hắn cái này một thương không những không có ngăn cản Hồ Duyên Thắng đao càn quét tới, ngược lại gia tốc. Hồ Diên Thắng hoành tốc độ quét, Cao Chân Chiến Mã đứng lên tránh thoát cái này một đao. Nhưng mà Dương Cảnh Nguyên ở Hồ Diên Thắng bên người, cái này một đao là tuyệt đối không tránh khỏi, coi như người tránh được mở, Dương Cảnh Nguyên chiến mã vậy không tránh thoát, lưỡi đao trực tiếp đem ngựa đầu cho quét rớt, ngựa cổ bị cắt ngay ngắn như nhau, hạ một hơi thở chính là xương máu phun trào. Dương Cảnh Nguyên kinh hãi lập tức ngửa về sau một cái nằm ở trên lưng ngựa, đao sát mặt hắn quét qua một ngưỡng. Cao Chân một tiếng hừ lạnh, hiện ra hết khinh miệt. La Cảnh từng đối hắn khen không dứt miệng, nói Cao Chân là hắn gặp qua nhất biết đánh nhau người tuổi trẻ. Một địch nhân chiêu thức bỏ mặc hơn tuyệt diệu, chỉ cần ở trước mặt hắn dùng qua một lần, lần kế lại dùng, liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Cao Chân nhìn ra Hồ Diên Thắng thường dùng đao pháp, mượn lực đánh chết Dương Cảnh Nguyên chiến mã. Dương Cảnh Nguyên con ngựa kia té sấp về phía trước, hắn vậy đi theo lật lăn ra ngoài. Giờ khắc này, Hồ Diên Thắng cả kinh thất sắc, hắn nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên, ánh mắt cũng trợn tròn. Có thể giờ khắc này, đã phóng ngựa vọt tới trước Cao Chân một thương hướng Dương Cảnh Nguyên điểm xuống đi. Dương Cảnh Nguyên lăn lộn tránh, chật vật không chịu nổi. Hồ Diên Thắng giận dữ, xoay người lại một đao lần nữa quét về phía Cao Chân sau lưng. Cao Chân cúi người nhường cho qua, một lần hợp chiến thôi. Lấy một chọi hai, Cao Chân không những không có thua thiệt, ngược lại còn chiếm thượng phong. Kỵ binh đem Dương Cảnh Nguyên kéo lên, sau đó kỵ binh kia liền nhảy đến bên người một người khác kỵ binh trên lưng ngựa, đem chiến mã của mình nhường cho Dương Cảnh Nguyên. Cái thứ hai hiệp, Cao Chân biết nếu không có thể tốc chiến tốc thắng là được, có thể sẽ cái này hai người thắng. Gặp Hồ Diên Thắng đại đao quét tới, hắn bỗng nhiên phát tàn nhẫn, kéo một cái chiến dây cương ngựa, trực tiếp đụng ở Hồ Diên Thắng. Lập tức hai con ngựa đồng thời phát ra hí, Cao Chân bắt lại Hồ Diên Thắng phán giáp người xốc lên lui tới trước ném một cái. Hồ Diên Thắng hung hăng rơi xuống đất, người còn chưa kịp đứng lên, bị Cao Chân một thương sâu ngực mà qua. Cái này một thương lực độ quá hung, trực tiếp người đóng xuống đất. Dương Cảnh Nguyên một xốc quét tới chính giữa Cao Chân sau lưng. Cao Chân thiết giáp phong phú, sóc phong đem giáp chém ra một cái chỗ rách, ở Cao Chân sau lưng cắt ra vết thương. Sau lưng đeo thịt vốn là không hơn dày, nếu không có áo giáp nói, cái này một sóc liền hắn xương cột sống đều phải chặt đứt. Dưới cự lực, Cao Chân từ trên lưng ngựa rớt xuống. Dương Cảnh Nguyên còn muốn động thủ, Cao Chân thân binh đã nhào lên đem ngăn trở. Có người nhảy xuống cầm Cao Chân nhờ dơ lên chiến mã của mình, cứu Cao Chân đi bên ngoài sông lên. Dương Cảnh Nguyên tuy muốn giết vậy Ninh Quân tiểu tướng là Hồ Diên Thắng trả thù, có thể hắn trọng yếu hơn chính là Võ Thân Vương mở đường. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang người tiếp tục đi về trước sông lên. Ninh Quân che chở bị thương Cao Chân rút lui ra khỏi chiến đoàn, tránh phía sau đã tới quân sở đại đội nhân mã. Tiểu tướng quân giết địch đem một người, vẫn là Võ Thân Vương thân binh tướng quân, làm sao binh lực có hạn, lại có người bị trọng thương, không thể làm gì khác hơn là rút đi. Dù vậy, Dương Cảnh Nguyên giết cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, như không có Hồ Diên Thắng giúp hắn mà nói, vậy người chết kia liền có thể là hắn. Hai bên đội ngũ tách ra, Ninh Quân không thể không rút lui ra khỏi chiến cuộc. Dương Cảnh Nguyên mang hắn lính tiên phong tiếp tục đi hướng đông nam phá vòng vây. Lúc này quân sở trung quân đội ngũ cũng lên tới. Ninh Quân như lại không rút lui nói, sợ là phải bị nhiều kẻ địch cuốn vào. Lúc này Trình Vô Tiết phụng mệnh tấn công Đình An huyện thành, gắt gao cắn quân sở sau đội. Quân sở sau đội lãnh binh người chính là Niếp Khải Thái. Hắn quay đầu nhìn một cái, Võ Thân Vương trung quân đội ngũ đã rút lui. Hắn trong lòng thả lỏng giọng, lại chuyển thân nhìn về phía Ninh Quân ùn ùn kéo đến mà đến đội ngũ. Hắn nắm lên mạch đao hô to một tiếng, chúng ta hôm nay cũng không lui thêm bước nữa, liền để cho chúng ta dùng thân máu thịt, là vương gia ngăn trở địch quân truy binh. Hắn ra lệnh một tiếng, hậu quân tả vũ vệ các binh lính nhìn nhau xem, sau đó gieo hò giết hướng Ninh Quân.